Bảo rồi, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết rơi có phần giãy trì trong chốc lát, cửa sổ đã phủ một lớp sương trắng, nhô cao, lấp lánh ánh sáng, như những ngọn đèn nhỏ chiếu vào cửa sổ giữa đêm tối. Ánh mắt của bạc dĩ tiệm quay trở lại. Anh nhìn Ngô Sinh Vi đang ngồi bên cạnh mình, ban đầu định đưa tay ra xoa đầu cậu. Nhưng động tác này dường như có chút quá coi Ngô Sinh Vi như trẻ con. Thế nên bạc dĩ tiệm không đặt tay lên đầu cậu, thay vào đó, anh đặt tay lên tay Ngô Sinh Vi, nhẹ nhàng kéo tay cậu khỏi gương mặt. Ngô Sinh Vi không phản kháng, tay của cậu bị kéo đi, thì cũng để vậy, chỉ đơn giản quay mặt đi, giấu trong bàn tay còn lại. Bạc dĩ tiệm kiên nhẫn, lại vươn tay nắm lấy tay còn lại của cậu, kéo xuống. Lần này, hai bàn tay của Ngô Sinh Vi đều nằm trong lòng bàn tay của bạc dĩ tiệm. Cậu không thể không ngẩng đầu lên nhìn anh. Bạc dĩ tiệm nói, em đột ngột xin lỗi như vậy, anh còn tưởng là có chuyện gì to tát chứ. Có gì đâu, không phải chuyện lớn lao gì cả. Hơn nữa, mọi việc không phải đã được giải quyết rồi sao? Anh trấn an cậu, dịu giọng, rồi tiếp tục nói. Yên tâm đi, anh của em đã trải qua bao nhiêu sóng gió, anh không yếu đuối như vậy đâu. Nhưng đó không phải là lý do để anh phải chịu tổn thương. Ngô Sinh Vi ngắt lời bạc dĩ tiệm, giọng cậu bỗng trở nên kích động. Em hy vọng chúng ta bên nhau sẽ là những giây phút vui vẻ, thoải mái, chứ không phải những tình cảnh nguy hiểm như thế này. Ngô Sinh Vi vô cùng hối hận và tức giận. Cậu đã phải chọn lọc thời điểm và lý do cẩn thận để có thể gần gũi với người mình muốn, nhưng luôn có những yếu tố khác, rất nhiều yếu tố khác, cản trở họ. Vậy nên, bạc dĩ tiệm nói, Tiểu Ngô, em đang đau lòng anh sao? Ngô Sinh Vi đột ngột sững lại. Em, điều này, bạc dĩ tiệm không giấu giếm sự tinh nghịch của mình, anh từ tốn nói. Sao vậy? Câu hỏi này khó trả lời lắm mà. Ngô Sinh Vi lập tức đáp. Không phải, chỉ là gì thì Ngô Sinh Vi lại ấp úng, không thể nói ra được. Bạc dĩ tiệm, em đau lòng anh, Ngô Sinh Vi không nói nên lời, điều này thực sự quá khó xử. Bạc dĩ tiệm nhíu mày. Chẳng lẽ em không đau lòng anh? Ngô Sinh Vi, tất nhiên là không, em, cậu vẫn không thể nói trôi chảy, không thể tiếp tục. Cho đến khi bạc dĩ tiệm đột nhiên lên tiếng, ngắt lời cậu. Anh đau lòng em, bạc dĩ tiệm nở một nụ cười, khóe môi anh hơi nhếch lên, nụ cười có vẻ mờ nhạt, nhưng niềm vui như thấm vào từng đường nét trên gương mặt anh, khiến cả người anh trở nên dịu dàng hơn. Ngô Sinh Vi có chút chóng mặt. Giọng nói của anh giống như rượu mòn ủ lâu năm, không cần nếm thử, chỉ cần nghe âm thanh, ngửi hương vị, đã thấy say rồi. Giữa cơn choáng váng, sự hối hận và tự trách sớm đã tiêu tan, cậu chìm đắm trong cảm giác mơ hồ, lắng nghe nhiều hơn những âm thanh vang vọng vào tai. Tiểu Ngô, anh rất vui vì em quan tê, em mở đến anh như vậy. Đôi khi, em thật khiến anh bất ngờ, nhưng anh cảm thấy, em dường như vẫn chưa đủ gần gũi với anh. Ngô Sinh Vi lập tức tỉnh táo, vội vàng phản bác. Em rất gần gũi với anh mà. Bạc dĩ tiệm đang chỉnh lại cổ áo của Ngô Sinh Vi. Vừa rồi có chút lộn xộn, đến giờ cổ áo của cậu vẫn cứng đầu vểnh lên. Em không chia sẻ với anh những chuyện K1 trên thích. Cột sống của Ngô Sinh Vi căng lên, ngón tay của bạc dĩ tiệm chỉ chạm vào cổ áo cậu, nhưng da trên cổ cậu đột nhiên trở nên nhạy cảm, giống như đang bị đe dọa bởi kẻ thù. Bề mặt da căng cứng, lông tơ dựng đứng. Em có mà. Bạc dĩ tiệm, em thấy tối nay chưa đủ K1 trên thích sao? Ngô Sinh Vi phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể gọi là K1 trên thích được? Bạc dĩ tiệm, không tính sao? Anh bất ngờ tiến sát lại gần Ngô Sinh Vi, khẽ cắn nhẹ vành tai cậu. Anh hỏi tiếp, thế này cũng không tính à? Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt Ngô Sinh Vi. Dường như có hai tia sáng lóe lên trong mắt cậu. Bạc dĩ tiệm ngắm nhìn ánh sáng đó một lúc, rồi rời mắt đi, thích hợp dừng lại đúng lúc, nói với Ngô Sinh Vi. Được rồi, giờ thì... Anh dĩ tiệm, Ngô Sinh Vi bất ngờ cất tiếng, ngắt lời anh. Cậu nghiêng người, ôm lấy bạc dĩ tiệm, khẽ khàng, với chút căng thẳng trong giọng nói, cậu nói vào tai anh. Tối nay tuy có chút bất ngờ, nhưng em... Rất vui, cậu nhấn mạnh thêm một lần nữa. Thật sự rất vui, trái tim bạc dĩ tiệm không thể không rung động, một cảm giác kỳ diệu từ ngực anh lan tỏa dần, anh kéo giãn khoảng cách một chút, ngắm nhìn khuôn mặt của Ngô Sinh Vi, rồi không kìm lòng được, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu. Ngô Sinh Vi, hai âm tiết dường như vô nghĩa, nhưng lại làm cho bầu không khí càng trở nên ám muội. Bạc Dĩ Tiệm, có vẻ như trời đã không còn sớm nữa. Khi giọng nói trầm thấp phát ra từ cổ họng, chính Bạc Dĩ Tiệm cũng cảm thấy bất ngờ. Câu nói rất đỗi bình thường, nhưng khi truyền đến tai, không hiểu sao lại có vẻ không bình thường chút nào. Ngô Sinh Vi chỉ mất một giây để hiểu, cậu khẽ ho, tiếng ho nhẹ như thể một tiếng. Bàn tay Bạc Dĩ Tiệm chạm vào má cậu đã áp chặt hơn. Anh vừa định làm gì đó thì chuông cửa bất ngờ vang lên. Là Thang Lai quay lại. Cậu có trong đó không, Ngô Sinh Vi? Cảnh sát đến để ghi lại lời khai của cậu. Hai người đang tương tác thì bị cắt ngang. Ngô Sinh Vi ngẩn người một lúc, sau đó nói với Bạc Dĩ Tiệm. Anh Dĩ Tiệm, anh đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay. Bạc Dĩ Tiệm cũng thu tay về. Được, Ngô Sinh Vi nhanh chóng rời phòng. Phòng thiếu đi một người thì trở nên lạnh hơn. Bạc Dĩ Tiệm thở dài một hơi, quyết định tìm việc gì đó để làm, để bình tĩnh lại, tránh việc quá nóng lòng. Hút một điếu thuốc, anh không hút thuốc, uống chút rượu, e là lại càng không bình tĩnh được. Vậy thì chỉ có thể làm thế này. Bạc Dĩ Tiệm đi đến bên cửa sổ, mở rộng cửa sổ vốn chỉ hé ra một khe nhỏ. Yên lặng đứng đối diện với cửa sổ, để gió lạnh thổi vào. Nhưng, quả nhiên vẫn rất thất vọng, Ngô Sinh Vi ra khỏi phòng, ngoài cửa chỉ có một mình Thang Lai đứng yên lặng. Ngô Sinh Vi nhìn quanh một lượt, cảnh sát đâu? Thang Lai, cảnh sát ở phòng 1609, dù sao cũng là hiện trường vụ án. Ngô Sinh Vi, cả hai cùng đi tới trước, đi chưa được bao xa, Thang Lai lại lên tiếng. Đường Lai, lúc trước tôi còn nghĩ cậu ở phòng mới, gõ cửa mãi không thấy ai mở, mới phát hiện ra cậu vẫn còn ở phòng thầy Bạc. Ngô Sinh Vi nhíu mày, anh muốn nói gì? Đường Lai, tiểu ngu, hắn chỉ nói được hai chữ, vừa nói xong thì đã đến phòng 1609, hai người không nói thêm gì, trực tiếp vào phòng gặp cảnh sát. Trong phòng là hai cảnh sát, một cao một thấp, cảnh sát cao đang nói chuyện với quản lý khách sạn, cảnh sát thấp tiến đến trước mặt Ngô Sinh Vi, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Cảnh sát, khi vào phòng, khóa cửa hoạt động có nhạy không? Ngô Sinh Vi, nhạy, không có gì khác so với thường ngày. Cảnh sát, làm sao phát hiện trong tủ có người? Ngô Sinh Vi, trong tủ phát ra tiếng động. Cảnh sát lại hỏi, tại sao không chạy ra ngoài mà lại chọn chặn cửa? Ngô Sinh Vi, phản xạ bản năng thôi, lúc đó cũng không nghĩ nhiều, theo phản xạ mà làm. Cảnh sát lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xem qua camera giám sát, sau đó còn có người thứ ba xuất hiện trong phòng của cậu, là ai mở cửa? Cậu có quen người đó không? Ngô Sinh Vi, có quen, là một nhân viên khác, đến đây để bàn chuyện. Thang Lai bổ sung, chính là người tôi đã nói với anh lúc trước. Hắn nói rất bình thản, Ngô Sinh Vi đứng bên cạnh cũng không có biểu cảm gì thêm. Cả hai người đều rất tự nhiên, cảnh sát gật đầu, nhắc nhở. Lần sau gặp tình huống như vậy, đừng lên chặn cửa nữa, chạy được thì chạy, tránh xa nguy hiểm là ưu tiên hàng đầu. Nếu kẻ đột nhập có vũ khí, hậu quả sẽ không thể lường được. Ngô Sinh Vi, cảm ơn, lần sau tôi sẽ chú ý, cảnh sát đã làm xong biên bản cơ bản, không còn gì để làm, rất nhanh liền rời đi. Ngô Sinh Vi định quay lại, nhưng Thang Lai, sau khi tiễn cảnh sát ra cửa, đã nhanh chóng quay lại và đóng cửa. Cửa đóng, rầm, một tiếng, không gian khép kín lại, Ngô Sinh Vi khó chịu. Anh làm gì vậy? Đường Lai, tiểu ngu, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Ngô Sinh Vi, nói chuyện gì? Cậu hỏi như vậy. Nhưng thật sự không muốn trò chuyện với Thang Lai vào lúc này. Cậu lướt qua Thang Lai, bước thẳng đến cửa, định mở cửa để về, cho đến khi Thang Lai lên tiếng lần nữa. Nói về chuyện của cậu và thầy Bạc, câu nói này làm Ngô Sinh Vi khựng lại. Ngô Sinh Vi quay đầu nhìn Thang Lai. Ồ, ngay sau khi rời khỏi phòng, Thang Lai càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng bất an. Sau khi có một suy nghĩ đúng đắn, hắn nhớ lại những hành động gần đây của Ngô Sinh Vi. Kinh hoàng phát hiện rằng, Ngô Sinh Vi không chỉ đơn giản là chơi đùa, cậu hoàn toàn bị ám ảnh, mê muội mà đuổi theo Bạc Dĩ Tiệm, không thể rời xa anh dù chỉ một giây. Điều này không được, thật sự không được, thật là điên rồ. Thang Lai nhân cơ hội cảnh sát đến mà chặn Ngô Sinh Vi lại, thuyết phục. Tiểu ngu, tôi biết thầy Bạc là một người rất cuốn hút, nhưng dù thế nào đi nữa, Cậu cũng là người của công chúng. Cậu phải suy nghĩ đến tác động của lời nói và hành động của mình với công chúng. Người hâm mộ của cậu phần lớn là fan bạn gái. Nếu cậu thật sự dính đến tin đồn tình cảm nào, họ sẽ ngay lập tức rời bỏ cậu và quay lại công kích. Không chút nương tay đâu. Ngô Sinh Vi, còn gì nữa không? Thang Lai, Tiểu Ngô, cậu mới 22 tuổi, sự nghiệp chỉ vừa bắt đầu đã đạt đến đỉnh cao. Nếu cậu cứ tiếp tục theo đà này, vị thế của cậu trong tương lai sẽ không thể tưởng tượng được. Ngô Sinh Vi không nhịn được bật cười. Nghe cũng hay đấy. Thang Lai thở phào. Vậy thì, Ngô Sinh Vi mỉa mai. Địa vị thì không thể tưởng tượng nổi, nhưng người thì có thể tưởng tượng được. So với địa vị không thể tưởng tượng, tôi vẫn thích người có thể tưởng tượng hơn. Thang Lai á khẩu, nói xong, Ngô Sinh Vi liếc nhìn đồng hồ. Từ lúc rời khỏi phòng của bạc dĩ tiệm đã được 20 phút, lâu hơn dự kiến của cậu 5 phút. Cậu quyết định không lãng phí thời gian với Thang Lai nữa, một lần nữa đặt tay lên nắm cửa, nhưng vừa xoay nắm cửa, đã nghe thấy tiếng Thang Lai bực tức vang lên. Khoan đã, Tiểu Ngô, tôi không mang cậu tiếp xúc với thầy bạc. Tôi chỉ muốn nói cậu đừng quá nghiêm túc. Cậu có thể tiếp xúc với thầy bạc, nhưng đừng yêu đương với cậu ta. Đừng vì cậu ta mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Ngô Sinh Vi thở ơ, ai có thể kiểm soát được điều đó? Thang Lai tức giận đến mức suýt nữa chửi thề. Có gì mà không kiểm soát được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới giải trí ai mà không biết thầy bạc có một nữ thần thầm yêu suốt 10 năm. Dù cô ấy đã kết hôn nhưng cậu ta vẫn không quên. Người ta chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi. Chỉ có mình cậu ngốc nghếch nghĩ rằng cậu ta cũng thích cậu. Ngón tay của Ngô Sinh Vi đang nắm lấy tay nắm cửa, bỗng nhiên khựng lại tại chỗ. Cách chương.